thiên thần và ác quỷ đã đến lúc để nói, anh yêu em. Đã đến lúc để nói, anh yêu em. Góc truyện audio.com. Ngày hôm nay là thứ tư. Đờ lẽ thường thì Jessica và Chuck phải đi học vậy mà lại không xuất hiện ở trường. Lý do là vì chị em nhà này đã cúp học. Mà cũng không hẳn, chỉ là thông báo nghỉ để tới The Diana Diamond Center tại L.A. trong 3 ngày, mục đích là để họp kín về kế hoạch ra mắt bộ trang sức mới của tập đoàn do Marilyn Martin, một nhà thiết kế đá quý khá nổi tiếng đại diện cho tập đoàn thiết kế. Nếu không tới thì chắc chắn ngài Diana sẽ băm vằm cả hai chị em ra làm thức ăn cho mèo. Nghĩ đến là lạnh sống lưng, cho nên hai bạn trẻ đã bất đắc dĩ phải chủ trì cuộc họp. Hãy cùng xem thử xem nó như nào đi. Good morning, Jessica chào xã giao với các giám đốc. T.G. Tớ sẽ giải thích ở cuối chương này. Good morning, Ms. Diana, các giám đốc khác và các nhà thiết kế chào lại. Khỏi cần mất thời gian. Mọi người đã có mặt đông đủ thì tôi cũng xin hỏi luôn. Chắc hẳn các vị đã nghe về thiết kế trang sức mới của nhà thiết kế Marilyn Martin. Vậy mọi người nghĩ sao nếu bộ sản phẩm lần này được chụp quảng bá? Jessica nghiêm túc nói, chúng tôi cũng tán thành nhưng có điều. Nếu chụp ảnh quảng bá thì sẽ mời ai làm người mẫu đại diện? Cô Natasha Robinson hỏi, đúng vậy, theo tôi, chúng ta nên xem xét trước một vài người có được không vậy Miss Diana? FVP Annabelle Green hỏi tiếp, tôi hoàn toàn tán thành với ý kiến này. Tuy nhiên, để chọn ra một người mẫu phù hợp cho bộ trang sức này thì cũng khá khó vì bộ trang sức Le Rosie's Den lần này toát lên một vẻ đẹp thuần khiết nhưng cũng nguy hiểm của người con gái. Tôi e việc tìm một người thích hợp là hơi khó. Nhà thiết kế Marilyn nói, theo tôi, chúng ta có thể thử tìm một người mẫu hoặc ca sĩ nào đó có vẻ đẹp thích hợp. Chắc nói, tôi nghĩ nếu theo ý của Mr. Diana thì hơi thiển cận. Chẳng phải nếu chọn như vậy sẽ rất khó quyết định sao? Jessica nói, tôi hoàn toàn ủng hộ suy nghĩ của CEO Jessica nhưng vì chúng ta sẽ ra mắt và bán ra bộ trang sức này trong một tháng nữa. Tôi e không kịp để tìm một người mẫu phù hợp, hay mỗi người thử nghĩ ra một người xem. Chero Selena Edward lên tiếng. Cả phòng họp bỗng im lặng, đồng nghĩa với việc họ đồng ý và đang cố nghĩ ra một người. Chợt, Jessica nói lớn, Anna Anderson hay Stephanie Taylor, tớ bịa tên đấy. Thì sao, tôi nghĩ nên chọn Stephanie Taylor, dù gì cô ấy cũng là một siêu mẫu có tiếng và cũng khá chuyên nghiệp. Chỉ là, làm sao để mời cô ấy về được thôi. Chero Selena nói, việc mời cứ để tôi. Mọi người hãy tìm một nhiếp ảnh gia thật chuyên nghiệp để chụp cho lần quảng bá này đi đã. Jessica nói, tất cả phòng họp nghe xong liền đứng dậy chào Jessica và Chazi rồi rời đi. Sau đó chắc cũng rời phòng họp, còn lại một mình, Jessica liền lấy chiếc iPhone 6S Plus trong túi xách ra và bắt đầu một cuộc gọi. Alo, xin hỏi, ai ở đầu dây bên kia vậy? Là tôi, Jessica Elise L. Diana. Xin hỏi Stephanie Taylor có ở nhà không? Xin lỗi Diana tiểu thư nhưng Taylor tiểu thư đang chơi đàn trên lầu 2. Nếu có gì nhắn cho cô ấy thì hãy nói với tôi. Bảo cô ấy, tôi mời cô ấy giúp Diana Diamond chụp một bộ ảnh quảng bá cho sản phẩm mới. Vâng, tôi sẽ thông báo và phản hồi lại sau. Tạm biệt, Jessica nói xong liền tắt máy. Biệt thự Fleur, hoa tây cờ, trong chuyện có sử dụng khá nhiều tiếng Pháp. Tiểu thư, Diana tiểu thư có mời cô tham gia chụp một bộ ảnh quảng bá cho sản phẩm mới của Diana Diamond. Đồng ý giúp tôi, và từ giờ, cứ có lời mời nào của Jessica khi tôi không có lịch trình thì cứ đồng ý hết cho tôi. Vâng thưa tiểu thư, Không ngờ cậu đồng ý nhanh đến vậy. Jessica nhếch môi nói, chị, em không ngờ ta lại chọn Stephanie. Chắc khoanh tay ngoài cửa. Chị biết ý em rồi, nhưng chỉ có Stephanie mới phù hợp để thay đổi bản chất sản phẩm một chút dù vẫn hợp với cái tên. Jessica nói, chị với em chỉ cách nhau có một tuổi mà sao em thấy cái cách suy nghĩ nó một trời một vực thế? Chắc đùa, do em và Jennifer mãi không lớn được thôi. Dù sao thì, có là cái gì chị cũng là người khởi đầu. Kể cả việc phát huy năng lực chị cũng là đứa sớm nhất. Jessica cười, em về phòng đây, chắc nói rồi biến mất. Jessica mở ngăn tủ dưới bàn. Chợt cô nhìn thấy một tờ giấy màu xám tím gấp tư. Cô định mở nó ra nhưng chợt nghĩ ra gì đó liền vo lại ném vào thùng rác. Trường Howard Sico, nhị tiểu thư Diana sao hôm nay lại đi một mình thế này? Pacifica mỉa mai, chị và anh tôi bay qua LA có chút việc, vậy lũ vô công rồi nghề mấy người muốn tìm chị ấy làm gì? Jennifer nhăn mày, cô nghĩ cô là ai mà nói chúng tôi vô công rồi nghề? Xin lỗi nhưng dù già sau này chúng tôi cũng thừa kế sự nghiệp của gia đình đấy. Vanessa khinh khỉnh, vậy cô nghĩ cô là ai mà nói tôi như vậy? Cô và chị mình trước khi nói tôi thì xem lại mình đi. Hai người nên nhớ, trong khi các người đang làm mấy trò trẻ con trong cái trường này thì ba chị em tôi đã có bằng đại học. Cống hiến rất nhiều cho sự nghiệp gia đình và đã gần như đi vòng quanh thế giới. Còn các người, trong khi chúng tôi bận rộn vận động não hết công suất thì các người chỉ đứng trong cái ngôi trường bé nhỏ này và tưởng bở với cái óc bé tí. Jennifer đả kích, cô dám nói bọn tôi như vậy. Vanessa giở giọng đe dọa. Vừa vặn lúc đó Dexter và Andy cùng xuất hiện. Hai người kia liền chạy tới nũng nịu. Chấm, Dexter, cô ta nói bọn em vô công rồi nghề. Pacifica nói, để anh làm chủ cho em. Nói xong, Dexter đi thẳng tới chỗ Jennifer. Lớn giọng, Jennifer, cô đừng nghĩ là người nhà Diana thì tôi sợ. Tôi không nghĩ tới gây sự nhưng sao lúc nào mấy người cũng đụng tới người của tôi. Dexter, anh nghĩ tôi thích gây chuyện chắc. Xin anh nhớ cho, người nhà Diana chúng tôi không thích gây chuyện. Jennifer giận dữ, bất kể dù có là ai gây chuyện trước thì sao kẻ bị nhắm vào luôn là chúng tôi. Vanessa nhăn mặt hỏi, cái đó là ở cô, tôi đâu có bảo cô ngày nào cũng chọc tức chị em tôi đâu. Jennifer nói, Vanessa cứng họng, tức đến tím mặt cũng chỉ vì cô ta không bắt bẻ gì được Jennifer nữa. Cô nói quá đúng, nhưng mà, cô ta biết một mà không biết mười. Jennifer trước đây dù gì cũng đã bị Jessica và Chuck lôi kéo tới Harvard học một khóa về luật trong nửa năm nên cũng tiếp thu được ít nhiều về một vài luật cơ bản. Sau đó, Jennifer khi cùng chị gái sang Pháp lúc đó cũng có cùng Jessica đi tới một vụ xét xử của tòa án bên đó. Lúc về có hỏi một vị luật sư một vài thứ nên cũng biết không ít. Sau khi về tới Mỹ liền quyết tâm sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ học nghiêm túc ngành luật để sau này còn giúp anh chị mình kiện cáo. T.G. Ước mơ của chị rất lớn mặc dù em không biết phần sau như nào. Ariel Moon, Los Angeles, chắc, đến tuần sau chính thức công bố bộ trang sức Le Roses đến đúng không? Jessica hỏi, ừ, chắc đáp, có tất cả mấy bản. Cụ thể, Jessica hỏi, chả lẽ chị quên, có 4 bản tất cả. Một bản đơn giản nhất được bán ra. 3 bản còn lại tặng riêng cho chị, Stephanie và Marlinen. Ngoài ra, còn có một bản đặc biệt dành riêng cho Jennifer. Người làm Marlinen nghĩ ra bộ trang sức này. Chắc nói, Jessica nghe đến đây, ánh mắt có phần vui sướng. Liền quay qua Jack, nhỏ giọng, bảo Malinen đợi đến sinh nhật con bé mới tặng. Chị muốn thay đổi bản thiết kế. Một chút, Jack nhíu mày khó hiểu. Vậy, đi mua sắm chút nào. Jessica nhanh chóng chuyển chủ đề rồi kéo thằng em đi. Jessica và Jack chính xác là đang lượn lờ đi mua túi sách cho Jessica. Chợt, nhìn thấy chiếc túi sách kiểu dáng trang nhã mang màu đỏ nổi bật. Chắc nổi hứng trêu chị gái một chút liền lấy chiếc túi khỏi giá rồi nói. Chiếc túi này rất hợp với chị nha. Jessica quay lại, nhìn thấy chiếc túi liền tái xanh mặt mũi. Lắp bắp, em dám, chắc nhìn thấy liền bật cười. Lập tức bị Jessica vỗ cho một phát. Nghĩ lại, tự nhiên Jessica lại thấy mình lạ. Từ nhỏ đến lớn chẳng sợ cái gì, mà cũng xem như không khí. Vậy mà cứ cái gì có chữ đỏ là sợ. À mà không, chỉ trừ máu, ôi, mà nhắc tới cái quá khứ kinh dị khiến bạn ý sợ màu đỏ đến vậy thì cũng nên xem xét một chút. Con gái nhà Diana ít nhất phải có một nỗi sợ hãi nhất định và đặc biệt là màu đỏ. Bởi một lý do cực kỳ lãng xẹt, đỏ là một màu loè loẹt. Vâng, phải nói là cực kỳ lãng xẹt. Jessica, chắc lay người cô, à, hả, cái gì, Jessica giật mình, chắc chỉ tay vào đĩa đồ ăn phía dưới, chậm rãi nói, ăn đi, là bánh waffle đúng kiểu chị thích đấy. Jessica nhìn xuống, hai mắt sáng lên, nhanh chóng xử lý chỗ đồ ăn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm biệt thự gia tộc Diana, Berlin, Đức, nhanh thật, mới đó mà con bé đã giải quyết thành công lũ não ngắn kia. Ngài Adam Prilixeller, Diana nhếch môi. Ôi, não ngắn thật không hợp đó. Chẳng phải còn các con rể sao? Phu nhân Diana cũng không kém. À, thật đúng, của là phu nhân dòng họ Diana. Ngài lão gia Diana bật cười. Thật sự thì không đâu. Chỉ cần con rể chúng ta nhớ được con gái chúng ta là ai thôi. Phu nhân nhếch môi toan tính. Ánh mắt xuất hiện một tia đau xót rồi nhanh chóng biến mất. Câu chuyện xoay chuyển, thiên thần dần lộ diện. Bản chất ác quỷ dần thay đổi. Bí ẩn dần hé mở, câu chuyện sẽ đi đến đâu? Thiên thần có thể giành lấy trái tim ác quỷ. Ác quỷ có bao giờ từng nhớ thiên thần là ai? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Hai đứa tác giả cũng xin nói. Thực ra thì trong 10 bộ của Thiên Thần và Ác Quỷ chỉ có bộ này và bộ tiếp theo nó. Chính xác thì là phần 2 chuyện này. Vẫn chưa hoàn thành nhưng cái kết đã được định sẵn. Bọn tớ cũng chỉ viết theo cảm xúc nên nhiều lúc chuyện sẽ khá khó hiểu. Gạch đá xin nhận, và về vấn đề ở đầu chương. Bọn mình xin giải thích, một số kiến thức nhỏ bọn mình biết và chém tí thôi. Vì The Diana Diamond Jewelry Group là một tập đoàn lớn nên ở các phòng ban đều có một giám đốc điều hành và tổng giám đốc sẽ hoàn toàn quản lý họ. Và với The Diana Diamond Jewelry Group thì chức vụ giám đốc thiết kế khá quan trọng và phải chọn đúng người. Cách chương.